Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Đúng vậy, học trưởng, chúng ta đợi chút còn có khóa, liền đi trước. Dịch Lăng Tuyết cũng là giống nhau, cùng ngài Vũ Đồng ăn ý kéo lại Hạ Nhã Tình, chặn Hạ Nhã Tình tưởng lời nói. Rốt cuộc tất cả mọi người đều biết, Hạ Nhã Tình đối với Chu Trạch Giai sùng bái. Nếu là làm nàng lại nói hai câu, đến lúc đó học trưởng đối Vân Phỉ cái nhìn không hảo làm sao bây giờ? Chu Trạch Giai như thế nào sẽ nhìn không ra tới các nàng nói dối? Bất quá vẫn là gật gật đầu. Hảo, các ngươi đi thôi, yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Phỉ, hướng tới ba người vẫy tay. Nhìn ba người một bên quay đầu lại nhìn lén vừa đi vào trong trường học mặt. Chu Trạch Giai lúc này mới lại một lần nhìn về phía Thiệu Vân Phỉ. Kết quả phát hiện Thiệu Vân Phỉ vốn đang ngốc ngốc nhìn hắn. Hiện tại nhưng thật ra cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta hôm nay giống như tới tương đối sớm, ngươi ăn cơm sáng sao? Nhìn trước mắt tiểu cô nương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Hắn vừa mới đã thấy được Thiệu Vân Phỉ mặt, hôm nay nàng phá lệ hóa lỏa trang thập phần xinh đẹp. Sấn đến nàng cả người tinh xảo thực, kia giống như thạch trái cây giống nhau phấn nộn môi, càng là làm Chu Trạch Giai cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Ta ăn qua. Thiệu Vân Phỉ thanh âm có chút không được tự nhiên. Vốn dĩ không biết đối phương thân phận thời điểm, còn có thể đủ tùy ý nói giỡn, chính là đã biết đối phương thân phận lúc sau, ngược lại không dám nói giỡn, nói xong lúc sau, lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu có chút khẩn trương nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngươi ăn cơm sáng sao? Hỏi ra những lời này, Thiệu Vân Phỉ chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá sẽ không nói. Chỉ là tưởng tượng đến người mình thích thế nhưng là Chu Trạch Giai. Cùng chính mình nói chuyện phiếm thời gian lâu như vậy người. Thế nhưng là Chu Trạch Giai, Thiệu Vân Phỉ liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Ta cũng ăn qua, như vậy đi, ta biết có một nhà tiệm bánh ngọt cà phê khá tốt. Mang ngươi đi nếm thử, thế nào? Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương hỏi lời nói lúc sau lại cúi đầu không nói bộ dáng. Cảm thấy chính mình có phải hay không cấp cái này kinh hỉ biến thành kinh hách. Quyết định trước chậm rãi làm đối phương thói quen thân phận của hắn. Hảo, hảo a, mềm mại thanh âm nghe tới điểm mỹ thực. Cho người ta một loại quét ở trên đầu quả tim tê dại cảm giác. Thiệu Vân Phỉ không biết chính mình lúc này thanh âm nghe tới có bao nhiêu đáng yêu. Cũng tự nhiên không có nhìn đến. Chu Trạch Giai trên mặt kia khống chế không được si hán tươi cười. Ân, các võng hữu nói chính là đối. Chỉ cần là nam nhân, liền đối loại này đáng yêu hình loli vô pháp tự kềm chế. Chu Trạch Giai cảm thấy. Hắn tự hồ cũng trúng cái này ma chú. Chu Trạch Giai liền như vậy đi ở phía trước. Thiệu Vân Phỉ theo ở phía sau cùng cái tiểu tức phụ giống nhau. Ngẫu nhiên trộm ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao lớn bóng dáng. Trong lòng vô số lần nghi vấn. Như thế nào sẽ là hắn? Như thế nào sẽ là hắn đâu? Tuy rằng Thiệu Vân Phỉ thừa nhận, đối phương so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm cao lớn tuấn lãng. Càng thêm ưu tú, chính là, cũng quá ưu tú a, làm Thiệu Vân Phỉ thậm chí sinh ra lùi bước tâm tư. Chính mình, thật sự có thể cùng như vậy một người ở bên nhau sao? Đi ở phía trước Chu Trạch Giai mở cửa, làm Thiệu Vân Phỉ ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, chính mình qua đi ngồi ở điều khiển vị, khởi động xe, cái kia tiệm bánh ngọt khoảng cách Thanh Hà bên này vẫn là tương đối gần. Là trước đây Chu Trạch Giai thích nhất đi cửa hàng, không đến 10 phút liền đến, tìm địa phương dừng xe lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới mang theo Thiệu Vân Phỉ tiến vào cái này tiệm bánh ngọt. Tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, người phục vụ thực mau liền tới đây, lấy tới đồ ngọt đơn, nhìn xem ngươi thích ăn cái gì. Ta trước kia thường xuyên ăn khu rừng đen bánh kem, bên trong sô-cô-la thực khổ. Không biết thích không thích hợp ngươi khẩu vị, còn có cái này mạt trà cùng dâu tây cục cưng, đều là trong tiệm kinh điển đồ ngọt. Cấp Thiệu Vân Phỉ cẩn thận giới thiệu thái sắc. làm ngồi ở chỗ kia Thiệu Vân Phỉ ánh mắt đặt ở thực đơn thượng. Lúc này mới dần dần thả lỏng chính mình, tiếp nhận rồi vẫn luôn ở cùng chính mình ở trên mạng nói chuyện phiếm người chính là trước mắt Chu Trạch Giai. Vậy một cái bánh kem Black Forest, một cái dâu tây cục cưng, ta muốn bắt thiết cà phê, người đâu, điểm bánh kem, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, phát hiện đối phương đang ở nhìn chăm chú nàng, làm Thiệu Vân Phỉ nhịn không được mặt đỏ lên. Ta muốn một ly caramel macchiato, Chu Trạch Giai liền như vậy ý cười ngâm ngâm nhìn Thiệu Vân Phỉ. Trên mặt dâng lên đỏ ửng, điểm hào cơm điểm, phục vụ sinh rời đi. Hai người chi gian không khí nhưng thật ra trở nên có chút kỳ quái. Có chút xấu hổ bên trong còn mang theo một loại như có như không ái muội. Hướng tới Thiệu Vân Phỉ vươn tay, Chu Trạch Giai liền như vậy nghiêm túc nhìn đối phương. Vân Phỉ, ngươi hảo, ta vẫn luôn tưởng chờ chúng ta gặp mặt lúc sau nghiêm túc giới thiệu một chút chính mình. Ta là Cuồn Cuộn Sao Trời, cũng là ngươi học trưởng Chu Trạch Giai. Lần trước tới trường học giảng bài thời điểm, ta nhìn đến ngươi liền ở dưới đài. Hẳn là có nghe nói qua tên của ta. Cùng ngươi gặp mặt, ta thực vui vẻ. Thiệu Vân Phỉ có chút không biết làm sao vươn tay. Bị Chu Trạch Giai giữ chặt. Chỉ cảm thấy đối phương tay rất lớn, làm nàng tâm loạn như ma. Nếu nói phía trước Thiệu Vân Phỉ cùng phòng ngủ người đều nói. Nếu là chính mình nhìn thấy cái này võng hữu các phương diện còn không lầm lời nói. Liền tính toán thông báo, chính là trước mắt người đâu chỉ là điều kiện không kém. Quả thực là bọn họ Thanh Hà Nam Thần. Như vậy một người, Thiệu Vân Phỉ thật là nhấc không nổi dũng khí thông báo. Ta cũng thực vui vẻ, không nghĩ tới là ngươi a, Chu học trưởng, không nghĩ tới là ưu tú ngươi, ưu tú, ta cũng không dám tiếp cận ngươi, nữ hài tử là thích ưu tú nam sinh, nhưng là cái này nam sinh cùng nam thần vẫn là có khác nhau. Cũng không phải tất cả mọi người có dũng khí đuổi theo nam thần. Thiệu Vân Phỉ thật sự là vô pháp tưởng tượng, chính mình cùng Chu học trưởng ở bên nhau lúc sau. Chính mình hay không có thể cùng được với Chu học trưởng nện bước. Trong đầu loạn thực, nghĩ đến đối phương ở trên bục giảng kia rực rỡ lấp lánh bộ dáng. Nghĩ đến đối phương cấp chính mình giải đáp nan đề bộ dáng. Còn có đối phương luôn là buổi tối cũng muốn nghiêm túc công tác bộ dáng. Nguyên bản trong đầu cái kia giả thuyết người bỗng nhiên có chân thật hình tượng. Toàn bộ đổi thành Chu Trạch Giai bộ dáng lúc sau. Thiệu Vân Phỉ chỉ cảm thấy khẩn trương cực kỳ, còn nghĩ đến đối phương nói làm chính mình đi hắn công ty công tác. Kia chẳng phải là Cuồn Cuộn Internet công ty hữu hạn sao? Nàng trình độ loại này, đi vào lúc sau, phỏng chừng cũng chỉ có thể đánh tạp đi. Đúng không, kia ở ngươi trong lòng, Cuồn Cuộn Sao Trời là thế nào? Buông lỏng ra Thiệu Vân Phỉ tay, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút tò mò. Nữ hài tử không đều thích sự nghiệp thành công soái khí tuấn lãng nam sinh sao? Như thế nào trước mắt Thiệu Vân Phỉ ngược lại nhìn thấy hắn lúc sau không được tự nhiên? Thiệu Vân Phỉ nghe thấy cái này vấn đề, cũng là ngốc ngốc nhìn trước mắt thập phần ưu tú Chu Trạch Giai. Ở chính mình trong lòng, Cuồn Cuộn Sao Trời là thế nào? Đại khái chính là người thường bộ dáng đi. Như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là Chu Trạch Giai loại này. Hơn nữa Thiệu Vân Phỉ cũng trăm triệu không nghĩ tới học trưởng như vậy ưu tú. Thế nhưng cũng sẽ võng luyến. Không, có lẽ bọn họ chi gian quan hệ, đối học trưởng tới nói. Khả năng chính là bình thường võng hữu nói chuyện phiếm đi. Đại khái, chính là, dù sao ta cũng tưởng tượng không đến. Chính là cảm thấy Chu học trưởng ngươi không giống như là sẽ cùng võng hữu nói chuyện phiếm người. Xấu hổ lộ ra một cái tươi cười. Thiệu Vân Phỉ cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy xấu hổ thực. Cũng may mắn người phục vụ lúc này bưng tới bánh kem cùng cà phê. Làm không khí không như vậy cứng đờ. Chờ người phục vụ đi rồi lúc sau. Chu Trạch Giai hướng cà phê bên trong phóng đường. Phóng xong lúc sau, mới cười tủm tỉm nhìn Thiệu Vân Phỉ nói. Ta trước kia cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy cùng một cái trên mạng bằng hữu nói chuyện. phía Money, lời này ý có điều chỉ. Làm Thiệu Vân Phỉ cầm đường tay sửng sốt, trong lòng kia cổ áp xuống tới ngo ngoe dục dịch lại một lần tịch để bụng đầu. Học trưởng hắn, có thể hay không cũng là thích chính mình. Đại khái đây là nữ hài tử. Sự tình gì đều phải rối rắm tới rối rắm đi. Rõ ràng một câu là có thể đủ hỏi ra tới vấn đề. Lại nếu không đình ở trong lòng rối rắm vô số lần. Não bổ ra vô số đáp án. Chính là mỗi cái đều không đúng. Này, như vậy à, chuẩn bị cho tốt đường. Dùng cái muỗng nhẹ nhàng rào cà phê. Thiệu Vân Phỉ thậm chí cảm thấy. Chính mình hẳn là trước tiên hỏi một chút học trưởng thân phận. Nói như vậy, thật sự là quá xấu hổ. Nàng trước nay không nghĩ tới. Cùng chính mình nói chuyện phiếm mau 4 tháng người. Thế nhưng sẽ là Chu Trạch Giai. Đúng rồi. Vân Phỉ, ngươi tối hôm qua nói hôm nay gặp mặt muốn hỏi ta cái vấn đề. Hiện tại ngươi có thể hỏi, Chu Trạch Giai tối hôm qua thời điểm là có thể đủ suy đoán đến. Hắn tiểu cô nương nhất định là muốn cùng hắn thổ lộ. Chỉ là từ trường học cửa đến bây giờ, Thiệu Vân Phỉ toàn bộ trạng thái đều là một loại thất thần tình huống. Vì thế Chu Trạch Giai cố ý nhắc tới cái này đề tài. Trong tay cái muỗng bỗng nhiên rơi trên cái ly, Thiệu Vân Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Giai. À, tối hôm qua muốn hỏi vấn đề, suy nghĩ nhanh chóng thu hồi. Thiệu Vân Phỉ tưởng tượng đến tối hôm qua chính mình thế nhưng kế hoạch cùng trước mắt người này. Thông báo, liền cảm thấy chính mình có phải hay không đầu nước vào. Nếu bị Chu học trưởng cự tuyệt làm sao bây giờ? Không, học trưởng. Ta cũng không có gì muốn hỏi. Chính là về số hiệu sự tình, tìm một cái chính mình đều không tin đáp án. Nếu là số hiệu, kia làm gì một hai phải ước ra tới hỏi. Thiệu Vân Phỉ mãn đầu óc đều là cảm thấy chính mình quả thực là quá xuẩn. Cũng không dám xem đối diện Chu Trạch Giai đến tột cùng là cái gì biểu tình. Nga, vậy ngươi không thành vấn đề hỏi ta. Ta nhưng thật ra có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Người để ý sao, bị người hỏi chuyện, không xem nhân ra, tựa hồ có chút không lễ phép, Thiệu Vân Phỉ nỗ lực làm chính mình không như vậy túng. Nhìn về phía Chu Trạch Giai, lần này, là nghiêm túc nhìn, ân, học trưởng ngươi hỏi đi, ném ra mồi câu, cá đã thượng câu, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không đổi không vội, cũng nhìn chằm chằm Thiệu Vân Phỉ, không cho đối phương chạy thoát hắn tầm mắt. Chúng ta cũng nhận thức 4 tháng. Ta thực thích ngươi, muốn cho ngươi làm ta bạn gái. Ngươi xem thế nào, chương 260 giả thuyết bạn trai 11 cái này Thiệu Vân Phỉ là thật sự ngốc. Ngốc ngốc nhìn gần ngay trước mắt nam nhân, kia ngốc lăng bộ dáng thoạt nhìn quả thực là manh tạc thiên. Làm Chu Trạch Giai trong mắt ý cười càng nhiều. Không thể không nói, có một chương loli gương mặt. Ngay cả phát ngốc thời điểm đều là đáng yêu. Học trưởng, vốn dĩ tưởng nói học trưởng ngươi là nghiêm túc sao? Chính là đương đối thượng Chu Trạch Giai ánh mắt lúc sau. Thiệu Vân Phỉ phía trước sợ hãi cùng lo lắng bỗng nhiên không thấy. Trên mặt nở rộ ra một cái đáng yêu nhất tươi cười. Ta cũng thích học trưởng, thực vui vẻ có thể đương học trưởng bạn gái, mặc kệ cái này bạn gái thời hạn là dài hơn. Ít nhất, từ hiện tại, này một giây đồng hồ bắt đầu, đối phương là thuộc về nàng, là nàng chuyên chúc bạn trai, nhìn đến trước mặt Thiệu Vân Phỉ trong ánh mắt phụt ra ra tới quang mang. Chu Trạch Giai trong lòng càng là cảm thấy cao hứng, hắn thích nhất nhìn đến, chính là như vậy tràn ngập sức sống Thiệu Vân Phỉ, này cùng hắn nhận thức cái kia trên mạng tổng hội díu dít tiểu nữ hài nhi nháy mắt trùng hợp ở bên nhau. Vậy không cần kêu ta học trưởng, làm bạn gái, người hẳn là kêu ta A Giai, nhịn không được vươn tay xoa bóp Thiệu Vân Phỉ kia đáng yêu gương mặt. Hai người nhìn nhau cười, phía trước xấu hổ tựa hồ tan thành mây khói. Thiệu Vân Phỉ cũng khôi phục phía trước cùng Chu Trạch Giai ở chung khi cái loại này thoải mái. Trạng thái, cầm cái muỗng ăn một ngụm Chu Trạch Giai thích nhất khu rừng đen. Đi vào khoang miệng, là cái loại này nồng đậm sô-cô-la hương vị cùng với bơ đan chéo mùi hương. Nhưng là ở khoang miệng chung chua xót, vẫn là làm Thiệu Vân Phỉ cau mày. sống sờ sờ đem chính mình biến thành một cái biểu tình bao. Này, này khu rừng đen cũng quá khổ đi, nỗ lực đem bánh kem Black Forest nuốt xuống đi. Thiệu Vân Phỉ quả thực là không thể tin được chính mình vị giác. Hoài nghi nhìn trước mắt bị chế tác tinh mỹ vô cùng khu rừng đen. Chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, nàng cũng không quá thích loại này chua xót đồ vật. Cà phê nói, đã từng tối cao ghi lại bỏ thêm 5 bao phương đường. Lúc ấy uống thời điểm như cũ là hoài nghi nhân sinh. Chu Trạch Giai kia cầm nĩa cắm một mảnh nhỏ khu rừng đen đặt ở trong miệng. Chỉ là hắn trên mặt tràn đầy hưởng thụ, cùng Thiệu Vân Phỉ hoàn toàn bất đồng, loại này bánh kem, vẫn là cũng thực thích hợp hắn khẩu vị. Còn Hảo A, cùng ta đi học lúc ấy làm hương vị giống nhau, người nếu là không thích nói, có thể ăn cái này dâu tây cục cưng, cái này là ngọt cấp. Thiệu Vân Phỉ đề cử cái kia dùng dâu tây điểm xuyết màu hồng phấn tiểu bánh. Kem, Chu Trạch Giai uống một ngụm chính mình macchiato. Chỉ cảm thấy phảng phất trong nháy mắt về tới học sinh thời đại. Loại cảm giác này nhưng thật ra làm hắn thực thoải mái. Nghe Chu Trạch Giai nói, Thiệu Vân Phỉ rốt cuộc dùng chính mình nĩa đối dâu tây cục cưng xuống tay. Quả nhiên, đặt ở trong miệng là bơ thơm nồng cùng dâu tây cái loại này ngọt chua lòm hương vị. Cùng với bánh kem cái loại này mềm mại cùng mứt trái cây tổ hợp lúc sau cái loại này vị ngọt. Làm Thiệu Vân Phỉ nheo lại mắt, thập phần hưởng thụ, đại khái làm một cái đồ tham ăn tới nói. Chỉ cần có thể ăn đến chính mình thích đồ vật, tóm lại là thực vui vẻ. Một bên uống cà phê một bên nhìn chằm chằm Thiệu Vân Phỉ ăn bánh kem. Chu Trạch Giai từ đầu tới đuôi đều là cười tủm tỉm. Chỉ cảm thấy này bánh kem ở Thiệu Vân Phỉ trong miệng phá lệ ăn ngon. Ở như vậy thoải mái trong hoàn cảnh. Hai người hàn huyên không ít về chính mình tin tức, tỉ như nói, Thiệu Vân Phỉ rốt cuộc bắt được Chu Trạch Giai số điện thoại. Còn bị đối phương mời quá mấy ngày cùng đi công ty bên kia nhìn xem. Chẳng sợ vẫn là có chút khẩn trương, nhưng là Thiệu Vân Phỉ không có cự tuyệt, nỗ lực đem đối phương trở thành cái kia trên mạng nói muốn cho nàng đi công ty thực tập người. Chỉ là cùng nàng trong tưởng tượng công ty chênh lệch có chút đại. Nàng thực tập địa phương, thế nhưng có khả năng biến thành trong nghề lợi hại nhất Internet công ty. Quả thực là thật là vui. A Giai, ngươi không biết, trong trường học mặt mỗi năm ngươi công ty cấp kia 30 cái danh ngạch. Đều phải hiệu trưởng tự mình điểm danh, tất cả đều là chúng ta trường học kỹ thuật tốt nhất học sinh. Tuy rằng có 30 cái danh ngạch, nhưng là mặt khác đồng học cũng đầu lý lịch sơ lược đến ngươi công ty. Chúng ta phòng ngủ người cũng đầu, bất quá ngươi công ty hảo khó tiến A, lúc này hoàn toàn quen thuộc lên, Thiệu Vân Phỉ tỏ vẻ có thể tiến như vậy công ty thật sự là thật tốt quá. Cũng cùng Chu Trạch Giai phun tào bọn họ công ty thật sự không hảo tiến. Đúng không, vậy ngươi đầu không, chúng ta công ty bên này hiện tại yêu cầu đích xác thật là kỹ thuật hình nhân tài. Từ trường học bên kia thông báo tuyển dụng. Cũng đều là đại bộ phận làm kỹ thuật, mặt khác thị trường bộ môn cũng sẽ thông báo tuyển dụng một ít làm tiêu thụ. Yêu cầu xác thật là cao điểm nhi, nhưng là ta công ty hiện tại ở vào cao tốc thời kỳ phát triển. Nếu theo không kịp tiết tấu, xác thật là dễ dàng bị đào thải. Người nếu vào công ty thực tập, nhất định phải càng thêm nỗ lực mới hảo tương đương đối với chuyện này. Chu Trạch Giai cũng là thực bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn làm một cái không cần phấn đấu cá mặn. Chính là cá mặn là như vậy dễ làm sao? Nếu đã bắt đầu làm một việc, vì cái gì không cho chuyện này làm càng tốt đâu? Từ khai cái này công ty bắt đầu, Chu Trạch Giai cũng đã có lục tục kế hoạch. Hắn không thích tùy tiện, tự nhiên sẽ không làm chính mình muốn làm sự tình biến thành tùy tiện. Ân ân, người yên tâm, ta khẳng định sẽ cố lên. Sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Thiệu Vân Phỉ đã hiểu biết Chu Trạch Giai tính cách, trong khoảng thời gian này, kỳ thật vốn dĩ giống như một con cá mặn Thiệu Vân Phỉ. Cũng là hoặc nhiều hoặc ít bị Chu Trạch Giai thay đổi không ít. Tỷ như hiện tại, liền tính là biết ngày mai không có giảng bài dưới tình huống. Thiệu Vân Phỉ vẫn là sẽ nỗ lực làm số hiệu, thành công đem chính mình biến thành một cái mã nông, nhìn đối phương sức sống 10 phần đáng yêu cực kỳ bộ dáng. Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ tới các võng hữu một câu. Này đại khái đã kêu làm, rõ ràng có thể dùng nhan giá trị ăn cơm, lại cố tình muốn dựa năng lực đi. Hai người hàn huyên rất nhiều trong trường học trong công ty sự tình. Tới rồi giữa trưa, cùng đi ăn cơm trưa, cơm nước xong lúc sau. Bởi vì thời tiết quá nhiệt Chu Trạch Giai đề nghị không bằng đi xem điện ảnh. Thiệu Vân Phỉ cũng là hồi lâu không cùng người cùng nhau xem điện ảnh. Huống chi vẫn là một cái nam sinh, ở dãy dụa một phen lúc sau, vẫn là đáp ứng rồi Chu Trạch Giai mời. Hai người cũng không tuyển tình yêu phiến, lựa chọn mới vừa chiếu phim nước ngoài đặc hiệu tảng lớn. Toàn bộ phiến tử thoạt nhìn đặc hiệu thập phần xuất sắc. Cốt truyện liền tạm thời không đề cập tới, làm hai người xem đều là thập phần vừa lòng. Rốt cuộc tốt xấu đều là mã nông, ở thẩm mỹ thượng là có một loại đồng bộ. Thiệu Vân Phỉ tuy rằng ngẫu nhiên cũng xem một ít thiếu nữ tâm điện ảnh. Nhưng là rõ ràng, trong khoảng thời gian này bên trong điện ảnh, đều tương đối rác rưởi, giống như là bình thường tình lữ giống nhau. Xem xong rồi điện ảnh lúc sau, đã buổi chiều 4 điểm nhiều, Chu Trạch Giai đưa Thiệu Vân Phỉ hồi trường học. Thiệu Vân Phỉ cũng là có chút không đầu không đuôi, nhìn chính mình không biết khi nào bắt đầu liền cùng Chu Trạch Giai kéo ở bên nhau tay. Trộm cười, trong lòng một trận ngọt ngào, thời gian dài như vậy ở chung, đã làm nàng có thể đem cuồn cuộn sao trời cùng vị này thần giống nhau học trưởng họa thượng ngang. Bằng, người mình thích đâu, như thế ưu tú, chính mình cũng muốn trở nên càng thêm ưu tú mới hảo. Vân Phỉ, gần nhất thượng kinh thị cũng không an toàn, ta bên này cùng cục cảnh sát có chút hợp tác, cảnh sát đang ở bắt lấy lòa thải cầm đầu, lừa bán vì phụ một đám người buôn lậu, bọn họ khả năng còn ở thượng kinh thị bên này hoạt động. Người cùng người bạn cùng phòng tốt nhất không cần ở buổi tối hoạt động. Ban ngày thời điểm đi ra ngoài cũng muốn mấy nữ hài tử cùng nhau. Cũng có thể tìm ta cùng nhau, lái xe trên đường trở về. Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới cảnh sát điện thoại, biết những người đó đã phát hiện cảnh sát động tác, chẳng sợ chính mình đã trợ giúp Thiệu Vân Phỉ vượt qua một kiếp. Nhưng là hắn vẫn là có chút không yên tâm ăn đi, lòa thải. Thiệu Vân Phỉ đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được, loại đồ vật này nàng cũng chỉ là ở trong tin tức mặt nghe qua. Lại không nghĩ rằng thế nhưng đã xuất hiện ở nàng bên người. Thật sự là làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy, chính là tối hôm qua ngươi cùng ta giảng, người bạn cùng phòng bỗng nhiên bị cho hấp thụ ánh sáng một ít ảnh chụp. Ta tưởng những cái đó ảnh chụp chính là những người này làm. Bọn họ thông suốt quá cho vay phương thức làm người bị hại quay chụp một ít đặc thù ảnh chụp hoặc là video, ở đối phương còn không thượng cho vay lúc sau. Liền sẽ dùng này đó đặc thù ảnh chụp cùng video làm uy hiếp. Tỷ như nói chia quanh thân đồng sự đồng học hoặc là cha mẹ. Mặt khác, nếu còn không thượng tiền nói, cũng sẽ bị chuyển tới một cái khác cùng loại với bọn buôn người trong đàn. Dùng đặc thù phương pháp cấp người chung quanh hạ bộ, làm chính mình bên người người bị bọn buôn người mang đi còn tiền. Cho nên các ngươi loại này ở trường học sinh viên nhất định phải chú ý an toàn. Ta cũng không gạt ngươi, ngươi cái kia đồng học, gọi là Điêu Ái Hương đúng không? Nàng đã bị bắt, hiện tại cảnh sát đang ở tư miệng nàng điều tra về những cái đó tổ chức tin tức. Nàng đã đối chúng ta trường học nữ hài nhi xuống tay, chuyện quan trọng. Vẫn là muốn cẩn thận cương điệu, Chu Trạch Giai nghĩ đến tối hôm qua cục cảnh sát điện thoại. Liền biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện như vậy, rốt cuộc những cái đó đoàn thể có thể tồn tại. Khẳng định là có chính mình phương pháp, có lẽ cục cảnh sát cũng có chính bọn họ người cũng không nhất định. Cũng không biết chuyện này cuối cùng có thể hay không cáo phá. Bằng không, không biết có bao nhiêu nữ học sinh hội bị lừa. Hết chương.